Cùng lúc đó, thanh niên tóc bạc kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy đùi phải của gã vặn vẹo, huyết nhục tan nát, bất ngờ bị thương thế giống hệt như Vương Lâm. Cảnh tượng này giống như là một chưởng của Vương Lâm cũng đánh lên đùi của gã vậy. Ngươi làm sao lại hiểu nhanh như vậy? Ngươi! Ánh mắt thanh niên tóc bạc lộ ra vẻ hoảng sợ, phun ra một ngụm máu tươi. Gã vốn đã trọng thương, lúc này đùi phải tan nát, thân thể lảo đảo, tốc độ không khỏi chậm lại. Trong tích tắc khi tốc độ gã chậm lại, thân thể Vương Lâm nhoáng lên vọt về phía trước. Thân ảnh của hắn như là một đạo thiên lôi, trong tiếng ầm ầm kinh thiên trực tiếp lao vào thanh niên tóc bạc và chạm với thân thể của gã. Thân thể thanh niên tóc bạc trực tiếp tan nát, tứ phân ngũ liệt hoàn toàn tiêu tán. Tấm màn ngăn cách Vương Lâm tiến vào trong vặn vẹo cuối cùng tan rã. Vương Lâm không nóng lòng bước vào mà đứng đó nhắm mắt lại, tu vi vận chuyển, cổ thần lực ngưng tụ ở chân phải. Dựa vào tu vi cường hãn của bước thứ ba toàn năng không linh trung kỳ, vào lực khôi phục kinh người của cổ thần mà nhanh chóng chữa thương. Một lát sau, hai mắt Vương Lâm bỗng nhiên mở ra, bước về phía trước, đi vào trong tấm màn ngăn vừa mới tan rã. Nhưng ngay lúc hắn bước nửa bước vào trong đó, thân thể Vương Lâm sững lại, hắn thấy Viễn Cổ Tiên Vực. Đây là nơi tồn tại ngoài giới nội và giới ngoại, Viễn Cổ Tiên Vực. Nơi này cổ xưa hơn so với tứ đại tiên rất nhiều. Hầu như là lúc giới nội giới ngoại còn sơ khai thì nó đã tồn tại rồi. Nơi này trong vô số ngàn năm đều được gọi bằng một cái tên Viễn Cổ Tiên Vực. Phùng Tùng từ nơi này đi ra, Tiên Phi cũng từ đây xuất hiện. Hết thảy chuyện tình thời viễn cổ đều là từ nơi này mà bắt đầu. Đại địa mênh mông, ánh mắt bởi vì không còn tấm màn ngăn cách nên có thể nhìn rõ mọi vật. Hình như trong bầu trời hung ám kia có vô số những cơn lốc quét qua. Năm tháng trôi qua, thời gian vô tận, những cơn lốc này dường như đã tồn tại từ lúc ban đầu, ở trên bầu trời này không ngừng xoay chuyển. Trên bầu trời hung ám bất ngờ lại có chín mặt trời ẩn trong sương mù, chỉ lộ ra hình dáng khiến cho bước chân Vương Lâm sững lại. Đó là chín mặt trời bên trong sương mù, ẩn trong gió, nơi này có chín mặt trời. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại. Hắn trước kia đã từng nhìn thấy Tiên Cương Đại Lục, thấy trên bầu trời có chín vầng mặt trời treo cao. Giờ phút này khi hắn ở nơi đây lại thấy chín vầng mặt trời một lần nữa thì trong lòng lập tức xuất hiện một phán đoán. Ở nơi này theo ta thấy chỉ là một bộ phận của Tiên Cương Đại Lục. Mặc dù không phải như vậy thì nhất định sẽ có liên quan rất sâu đậm với Tiên Cương Đại Lục. Vương Lâm trầm mặc, yên lặng nhìn hết thảy mọi vật trong thiên địa. Tu vi hắn càng cao thì hắn lại biết được càng nhiều chuyện. Những thứ này vốn ẩn giấu và bị che đậy tầng tầng lớp lớp, những bức màn bí ẩn trong năm tháng dần dần bị hắn không ngừng xé mở, cuối cùng sẽ đụng tới bí ẩn có liên quan tới tất cả mọi chuyện của giới nội và giới ngoại hiện nay, nhưng cũng có khi chỉ là bắt đầu. Hơn 2000 năm tu đạo, vô số lần trải qua sinh tử khiến cho Vương Lâm ngày hôm nay đã có thể bước vào Viễn Cổ Tiên Vực, tiến vào thánh địa chí cao vô thượng trong trái tim tu sĩ. Mặt đất vô cùng yên tĩnh, sừng sững đứng vô số pho tượng. Những pho tượng này giống như là người sống bị hóa thạch, vẫn duy trì các động tác khi còn sống, hoặc là đứng thẳng, hoặc là quỳ xuống, hoặc ngửa mặt lên trời rống giận, hoặc thân sắc dữ tợn. Những pho tượng này giống như là thiên quân vạn mã ở trên mặt đất này yên lặng trải qua vô số năm tháng. Trầm mặc rất lâu, Vương Lâm đứng ở trên không trung, ngẩng đầu nhìn ánh sáng chói mắt. Hai mắt của hắn nhìn về phía chín mặt trời ở trên cao, thân thể bước từng bước đi tới, thân ảnh Vương Lâm như cầu vồng tạo nên tiếng gió rít kinh thiên động địa. Trong tiếng gió rít gào này, Vương Lâm bay thẳng về phía mặt trời thứ nhất. Trong phút chốc, Vương Lâm đã tới gần mặt trời treo cao kia. Lốc xoáy ẩn chứa trong sương mù cạnh mặt trời âm âm cuốn y phục và mái tóc của Vương Lâm bay phất phới, giống như muốn thổi bay đi vậy. Nhưng thân thể của hắn lúc này bất động như núi cao, cho gió lốc thổi qua mà chẳng bị ảnh hưởng chút nào. Diện mạo của hắn bởi vì mái tóc bạc che đi, mơ hồ nhìn không rõ, nhưng có thể thấy được ánh mắt của hắn lúc này đang bừng sáng. Ở trước mặt trời thứ nhất, thân thể Vương Lâm vô cùng nhỏ bé, chẳng khác nào một hạt bụi, không thể so sánh được với nó. Nhưng hạt bụi này lại tỏa ra khí tức cường đại kinh thiên. Dưới khí tức này ai dám nói hắn là hạt bụi chứ? Dưới khí tức này ai dám tranh đua với hắn đây chứ? Ngay cả mặt trời thứ nhất này cũng không đủ tư cách, còn xa xa mới đủ. Vương Lâm nhìn sương mù cuốn động che lấp mặt trời, tay phải giơ lên vung tay áo về phía trước. Tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa vang lên, chỉ thấy sương mù đang cuồn cuộn trong nháy mắt liền bị cuốn về bốn phía. giống như lực lượng của một cái phất tay của Vương Lâm có thể so sánh với thiên uy. Sương mù này bị cuốn đi liền khiến cho mặt trời thứ nhất liền rõ ràng trong mắt Vương Lâm. Hai mắt của hắn lóe lên hàn quang, tay phải vung về phía trước. Một cái vung này khiến cho ánh sáng mặt trời thứ nhất lập tức tối sầm lại, giống như bị chấn động vậy, sau đó không ngờ sụp đổ trước mặt Vương Lâm. Tiếng ầm ầm vang vọng tràn ngập thiên địa mênh mông này. Chỉ thấy mặt trời thứ nhất không ngừng sụp đổ, ánh sáng vô tận bên ngoài ảm đạm đi, cuối cùng tiêu tán vô hình. Mặt trời này trước mặt Vương Lâm thu nhỏ lại, từ xa nhìn lại, nó tuy vẫn còn khổng lồ vô cùng, nhưng mà nếu so với trước thì đã hoàn toàn khác biệt. Mặt trời nơi này rõ ràng là vật do thần thông pháp thuật ngưng tụ ra, bên trong nó có ẩn chứa một lực lượng thiên kiếp. Vật này chính là căn nguyên dẫn đến thiên kiếp. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải giơ lên vung lên mấy lần, mỗi một lần vung lên, mặt trời kia lại không ngừng nhỏ đi. Một lát sau, theo cái vung tay cuối cùng của Vương Lâm, mặt trời đó phát ra một tiếng ngân khẽ, ầm ầm tứ phân ngũ liệt, hoàn toàn sụp đổ trước mặt Vương Lâm. Cùng với sự sụp đổ của nó, một tia lôi đình xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Tia sét này có chín màu, không ngừng biến hóa, giống như bị phong ấn bên trong mặt trời này. Bởi có sự tồn tại của nó mà thiên kiếp đầu tiên thường thường là thiên lôi. Nhìn thấy tia sét chín màu bị phong ấn bên trong mặt trời thứ nhất, Vương Lâm lờ mờ thấy được lần đầu tiên mình đối mặt với thiên kiếp năm xưa, từng đạo sấm sét hủy thiên diệt địa giáng xuống đó. Ta đã sớm hoài nghi vạn vật trong thiên địa này tuyệt đối không thể xuất hiện mà không có đạo lý. Hết thể vạn vật sinh ra đều có nhân quả, dù là thiên kiếp cũng không thể tự động xuất hiện, mà phải có một lực lượng kỳ dị nào đó hoặc một tồn tại cường đại tạo ra. Vương Lâm thì thào, tay phải giơ lên hướng về phía tia sét chín màu bị phong ấn kia chụp một cái. Một trảo này của hắn khiến tia sét ầm vang lao thẳng tới Vương Lâm. Trong phút chốc đã bị hắn nắm trong tay. Tia sét trong tay hắn không ngừng vặn vẹo, giống như vĩnh viễn không bị khuất phục bởi Vương Lâm, trừ phi Vương Lâm cường đại vượt qua người đã chế tạo ra nó năm xưa. Cảm nhận tia sét, hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ do dự. Ta có thể thấy thiên kiếp xuất hiện như thế nào, ta cũng đã từng đoán ra, chỉ là ta rốt cuộc có muốn ứng chứng suy đoán kia hay không. Một hồi lâu, hai mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, thần thức mênh mông tràn ra, trực tiếp tiến vào bên trong tia sét. Hắn muốn nhìn xem thiên kiếp này rốt cuộc là do ai chế tạo ra. Ngay khi thần thức này tiến vào trong tia sét, trong đầu Vương Lâm liền ầm một tiếng, trước mặt thấy mơ hồ một mảnh, giống như năm tháng đã nghịch chuyển lại vô số ngàn năm. Chậm rãi hắn thấy được một vùng thiên địa. Vùng thiên địa này ẩn chứa ánh sáng bảy màu vô tận. Ánh sáng bảy màu này bao phủ mặt đất, khiến cho cả thế giới này giống như mộng ảo. Thế giới này rất lớn, vô biên vô hạn. Trong ánh sáng bảy màu này có một nam tử trung niên mặc đạo bào bảy màu. Nam tử này thần sắc cao ngạo, hai mắt lấp lánh hữu thần, trên cơ thể tỏa ra một luồng uy áp cường đại tới cực điểm. Giống như là gã đứng ở nơi đó, thiên địa ở dưới chân, vạn vật phải thuần phục, bởi vì gã so với thiên không còn lớn hơn, dường như chỉ cần một ý niệm trong đầu gã là thiên địa lập tức sẽ sụp đổ. Bên trong thần sắc cao ngạo kia còn ẩn chứa sự lạnh lùng vô tận. Đôi môi người này không dày, thoạt nhìn rất khắc bạc, trông vô cùng thiếu ân nghĩa. Trong tích tắc khi nhìn thấy nam tử bảy màu này, tâm thần Vương Lâm ầm vang. Nam tử này là nam tử hắn nhìn thấy trên bức tượng ở cái khe trữ vực, cơ hồ giống hệt nhau, hoàn toàn là một người. Vương Lâm nhớ rõ năm đó khi tiếp thức thải giới, cứu thanh thủy, cũng đã gặp một người hóa thân có bảy màu. Nhưng nếu so với người này thì người kia hoàn toàn không bằng, giống như là trăng sáng với vầng trăng vậy. Mà dù thân sắc và hình dạng hai người có chút tương tự, nhưng bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng quyết không thể nghĩ hai người đó là một. Động phủ của bổn tôn tự thành một giới, ẩn chứa tạo hóa của thiên địa, vạn vật nơi này là do ta tạo thành. Cho dù có kém Sâm La giới của Đại Tung nhưng cũng không kém nhiều. Chỉ có đáng tiếc một điểm là không có thiên đạo bên trong, không thể tiến hành diễn hóa ra năm tháng, sinh không được chúng linh, không thể lấy ra hương nhân. Nhưng hết thảy điều này ngày sau sẽ thay đổi, bổn tôn sẽ cướp được thiên đạo. Có thiên đạo, từ nay về sau, động phủ của bổn tôn liền xuất hiện chúng sinh, xuất hiện năm tháng, xuất hiện tu sĩ. Nếu có tu sĩ thì nhất định phải có kiếp nạn. Kiếp nạn thứ nhất là lôi. Nam tử trung niên bảy màu kia vừa nói, tay phải vừa giơ lên vung về phía bầu trời. Lập tức bầu trời ầm ầm, từng đạo sấm sét liền phá vỡ hư vô hiện ra, trực tiếp xuất hiện trong tay nam tử này. Tay phải của gã bắt quyết, chỉ trong chốc lát liền ngưng tụ hết thảy tia sét lại với nhau, hình thành một cái luồng sấm sét của thiên kiếp. Từ nay về sau, ngươi chính là sấm sét thiên kiếp trong cô động phủ của lão phu, trừng phạt chúng sinh có ý tu luyện nghịch thiên. Hình ảnh tiêu tán, thần thức của Vương Lâm trở về cơ thể. Thân thể ầm ầm chấn động, hai mắt lộ ra vẻ phức tạp, nhìn tia sét vẫn đang dãy dụa trong bàn tay. Ta sớm đã đoán ra mà. Vương Lâm thì thào. Động phủ hả? Chiến lão quỷ từng nói thế giới nội là nội phủ, hết thảy hóa ra là như vậy mà. Chỉ là ta không muốn tin. Nếu như đám người tán linh thượng nhân trong 700 vạn thiên địa lúc trước phát hiện ra hết thảy bí mật này á, thì chắc hẳn là phải phát điên lên mất. Động phủ, động phủ, hóa ra thế giới mà Dương Lâm ta sinh ra, hóa ra giới nội, giới ngoại, chẳng qua chỉ là do một động phủ của đại tôn trên tiên cương đại lục biến thành. Hóa ra tất cả là như vậy. Thật buồn cười mà. Hóa ra tất cả chúng sinh giới nội, giới ngoại đều là bởi như vậy mà sinh ra. Nghịch tu, nghịch tu. Thiên kiếp này sở dĩ trừng phạt nghịch tu, bởi lẽ nghịch tu bản thân đã có ý nghịch thiên. Bọn họ hầu hết cuối cùng lựa chọn tìm hiểu thiên địa này là thứ gì, cho nên thiên kiếp mới trừng phạt họ. Thứ này so với 700 vạn thiên địa thì cao minh hơn rất nhiều. Ta vốn phải sớm đoán được rồi, ta sớm có thể đoán được rồi. Ta chỉ là không muốn tin tất cả chuyện này là thật mà thôi. Vương Lâm cười điên cuồng, hắn chỉ vào bầu trời, tiếng cười càng lúc càng lớn. Đúng là một cuộc đời thú vị mà, đúng là một thiên đạo thú vị, đúng là một tạo hóa hay ho. Nhưng dù là như vậy thì đã làm sao chứ? Dương Lâm ta hôm nay có thể bước vào diễn cổ tiên vực này, có thể đánh tan không môn, có thể biết được thiên kiếp gì sau được sinh ra. Như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, Dương Lâm ta cũng có thể bước ra khỏi động phủ này, bước vào tiên cương đại lục, đi xem thử đại tôn trên tiên cương đại lục này mạnh tới mức nào. Bọn họ có cái tư cách gì mà dám lập giới nuôi chúng sinh, có tư cách gì mà trở thành người đứng đầu của chúng sinh? Khó trách chủ tước đời đầu tiên lại nói, hắn chỉ có thể đưa mấy người rời khỏi nơi này, đi tới quê hương của hắn. Đó là bởi vì trừ hắn ra, những người còn lại căn bản không phải người của tiên cương đại lục, chẳng qua chỉ là tu sĩ được sinh ra trong động phủ mà thôi. Khó trách hắn nói ở quê hương hắn có người có thể cứu sống được Lý Mộ Uyển, mà hắn thì không thể. Khó trách mà. Tán linh thượng nhân có thể mang theo người thoát khỏi 700 vạn thiên địa, Dương Lâm ta ngày sau cũng có thể làm được. Ta muốn nhìn xem người của tiên cương đại lục này mạnh mẽ tới cỡ nào. Ta muốn xem thử khi ta ra khỏi động phủ này, khi ta tiến vào tiên cương đại lục có thể gây ra gió tanh mưa máu, có thể khiến cho các đại tùng của tiên cương đại lục khuất phục một phàm nhân sinh ra từ trong một thế giới trong động phủ như ta hay không? Vương Lâm cười lên điên cuồng. Đối với tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, hắn cũng không bất ngờ gì. Mọi thứ hắn đều đã dự đoán được, chỉ là hắn không nghĩ tới, không muốn, hoặc cũng là lừa gạt bản thân không muốn suy tư mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay hắn đã thấy tận mắt hết thể chân tướng. Hắn là Vương Lâm, hắn là người nghịch tu, hắn còn muốn cứu sống Lý Mộ Uyển, hắn vẫn muốn một mình đối mặt với tất cả. Chân tướng, cho dù là chân tướng thì đã làm sao? Chỉ cần một trái tim bất khuất, chỉ cần có chấp niệm trong người, thì hắn sẽ vẫn bước tiếp được. Trong tiếng cười vang, Vương Lâm mang theo sự minh ngộ đối với chân tướng bước tới mặt trời thứ hai. Bên trong mặt trời thứ hai này ẩn chứa hỏa kiếp. Hắn sau khi tới gần liền xuất ra một quyền. Tiếng ầm vang kinh thiên lại nổi lên. Mặt trời thứ hai trực tiếp tan vỡ, lộ ra hỏa diễm, nam tử bảy màu ngưng tụ thành thiên kiếp bên trong. Thân thể Vương Lâm không dừng lại, bước tới gần mặt trời thứ ba. Trong tiếng ầm vang, mặt trời thứ ba nổ tung. Bên trong nó ẩn chứa một luồng uy áp. Đó chính là thiên uy, có thể trấn áp chúng sinh. Liên tục đánh tan ba mặt trời, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, trong tiếng cười điên cuồng giơ tay phải lên vỗ vào hư không một cái. Tu vi trong cơ thể chợt tràn ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ ầm ầm đánh tới mặt trời thứ tư. Trong mặt trời thứ tư này có bốn thanh kiếm. Bốn thanh kiếm này tỏa ra khiến khí thế cuồn cuộn ngập trời, nhưng Vương Lâm cũng chưa thèm để ý tới thứ kiếm khí này. Mặt trời thứ năm có ẩn chứa vô số thân ảnh hư ảo. Những thân ảnh này dung hợp một nơi, biến hóa khó lường. Đó chính là căn nguyên của huyễn chân kiếp. Trong mặt trời thứ sáu có khí tức của ba pháp bảo. Ba pháp bảo này chính là mấy thứ trấn tiên pháp, phong mệnh hoàng bị Vương Lâm đánh tan xong. Khí tức của ba bảo vật lượn lờ nơi đó, không thể phân biệt nổi thứ nào với thứ nào. Trong mặt trời thứ bảy tỏa ra hùng lực tam tục. bên trong đó có ẩn chứa vô số linh hồn của tam tộc. Nó chính là thủ đoạn điều khiển sứ giả thiên đạo. Mặt trời thứ 8, Vương Lâm cảm nhận được khí tức của bổn ngã kiếp. Khí tức này biến ảo, nhanh chóng khiến cho người ta rất khó có thể phân biệt rõ ràng. Liên tục đánh tan 8 mặt trời, khiến cho tiếng ầm vang kinh thiên liên tục duy trì tại viễn cổ tiên vực, không ngừng truyền ra xa. Những âm thanh trầm trầm chấn động mặt đất, khiến cho những pho tượng trên mặt đất không ngừng rung rẩy. Nhưng tất cả điều này không khiến Vương Lâm để ý. Ánh mắt hắn rơi vào mặt trời thứ 9. Bên trong mặt trời này ẩn chứa lực lượng của thiên kiếp mà hắn chưa bao giờ gặp. Nhưng hắn mơ hồ cảm thụ được bên trong mặt trời thứ 9 này có một khí tức rất tinh tường. Trong đó có hắn, có Lý Mộ Uyển, có cha mẹ hắn, có vô số người trong đời này hắn đã gặp mặt. Đứng bên cạnh mặt trời thứ 9 này, Vương Lâm bình tĩnh trở lại. Trong trầm mặc, hắn nhắm mắt đứng đó, rất lâu sau đó cũng không biết năm tháng đã trôi qua bao lâu, cho tới khi hắn mở mắt, trong mắt đã có vẻ minh ngộ. Mặt trời thứ 9 này, thiên kiếp thứ 9 này chính là bổn nguyên của thiên kiếp, bên trong bao hàm từ cổ chí kim. Cho dù là giới nội hay giới ngoại, cho dù là chúng sinh đã chết hay còn sống, thiên kiếp thứ 9 này giống như là một quyển tổng cương, hễ là người được sinh ra trong cổng phủ đều có ghi chép lại. Nhìn mặt trời thứ 9 nọ, hai mắt Vương Lâm lộ ra hàn quang. Hắn cố tình muốn phá hủy thiên kiếp, lấy tu vi của hắn thì cũng có thể làm được vài phần. Nhưng hắn hiểu rõ, một khi hủy diệt thiên kiếp này thì thiên địa sẽ lâm vào đại loạn. Thiên địa này hôm nay dù sao cũng không phải là được hình thành tự nhiên, mà là do nam tử bảy màu sáng tạo ra từ động phủ. Trong trầm mặc, Vương Lâm giơ tay phải lên, hư không đặt lên trên mặt trời thứ 9. Thần thức chợt từ tay phải rời khỏi thân thể, hóa thành một luồng gió lốc vô hình, quét ngang qua thiên địa, toàn bộ tràn vào bên trong mặt trời thứ 9. Ở trong ánh mặt trời, thần thức của Vương Lâm tràn ngập, không ngừng xuyên qua, hoàn toàn tiến vào sâu bên trong mặt trời này. Trong mặt trời thứ 9 là một mảnh hỗn độn. Khi thần thức của Vương Lâm quét ngang qua, hắn đã thấy được rất nhiều. Hắn thấy được vô số cuộc đời phàm nhân, thấy được cuộc đời của vô số tu sĩ, thấy được rất nhiều khuôn mặt hắn chưa bao giờ gặp. Những người này mặc y phục xa xưa, bọn họ đã tử vong từ rất lâu rồi. Mặt trời thứ 9 này bao hàm vô số năm tháng, từ khi thiên địa mới hình thành cho tới ngày hôm nay. Hết thảy sinh mệnh, chúng sinh, nó giống như là luân hồi, giống như là pháp tắc. Trong mọi việc tạo ra đủ loại tình huống, không công bình và cơ duyên tạo thành hai chữ vận mệnh. Cũng có thể nói bên trong mặt trời thứ 9 này bao hàm vận mệnh. Thần thức của Vương Lâm không ngừng lan ra, không biết đã trải qua bao lâu, hắn tìm thấy được luồng khí tức thuộc về vận mệnh của bản thân. Luồng khí tức này cực kỳ nồng đậm, trong hỗn độn vô biên vô hạn này vô cùng chói mắt. Nhìn luồng khí tức vận mệnh thuộc về bản thân, Vương Lâm trầm mặc nhìn một hồi lâu, hắn hình như đã có quyết tâm, thần thức đi về phía trước tản ra bao phủ luồng khí tức vận mệnh thuộc về mình. Sau khi thôn phệ, liền dung nhập thần thức vào bên trong đó. Trong tích tắc khi luồng khí tức của hắn bị dung hợp, thần thức của Vương Lâm lập tức biến hóa kịch liệt. Thân thể hắn ở bên ngoài mặt trời thứ 9 rung rẩy chấn động. Trong lúc rung rẩy, thân thể của hắn dường như trở nên đầy đủ. Dường như từ nay về sau hắn có thể trở thành chúa tể vận mệnh của bản thân mình. Trong thiên địa này, không có bất cứ lực lượng nào có thể thay đổi vận mệnh thuộc về Vương Lâm hắn nữa. Cho dù là thiên kiếp này cũng không được, cho dù là nam tử bảy màu kia cũng không được. Dường như giờ phút này, Vương Lâm hắn mới chính thức viên mãn, nắm lấy vận mệnh của mình từ trong thiên địa, siêu thoát khỏi nó. Từ cổ chí kim, con người ngoài theo đuổi dục vọng thì hầu như toàn bộ đều hy vọng xa là có thể nắm được vận mệnh của mình. Nhưng người có thể làm được điều này thì hầu như chưa từng có. Vận mệnh vô thường, lực lượng của con người là có hạn, chỉ có thể dãy dụa bên trong vận mệnh, phát ra tiếng gầm thét không cam lòng, giống như con kiến hôi bên trong bàn tay của con người, tùy ý để cho người ta muốn giết lúc nào thì giết, không thể chạy thoát được. Cho tới tận khi chết đi thì cũng vẫn chết bên trong lòng bàn tay đó, thi thể cũng bị bàn tay kia đưa tới nơi cần, vĩnh viễn được nghỉ ngơi, chỉ là sự nghỉ ngơi này cũng bị vận mệnh nắm ở trong tay. Bên trong thế tục của phàm nhân, từ xưa đã nghe đồn Diêm Vương muốn người chết canh ba, không người nào có thể sống tới khi trời sáng. Trong suy nghĩ của phàm nhân, bởi vì sự sợ hãi đối với cái chết cho nên mới có địa ngục hoàng tuyền, mới có Diêm Vương âm phủ. Nhưng tất cả điều này không nói rõ sự sợ hãi của con người đối với vận mệnh cùng sự giãy giụa của con người ở trong đó, nhưng không thể thoát ra. Cho dù là kẻ tự cho đã làm được thì thực tế cũng chỉ là tự lừa mình. Chỉ có Vương Lâm trong lúc này, trong giờ khắc này mới nắm được vận mệnh, trở thành chúa tể vận mệnh của bản thân. Đã nắm được vận mệnh của bản thân, nhưng Vương Lâm không thu hồi thần thức. Thần thức của hắn ở bên trong mặt trời thứ 9 này tiếp tục không ngừng tìm kiếm những bằng hữu mà hắn quen thuộc. Thân nhân, người yêu của hắn cũng muốn lấy lại toàn bộ vận mệnh của bọn họ. Mặc dù những người này có thể đã chết, nhưng Vương Lâm tuyệt không cho phép bọn họ dù chết đi cũng không cách nào siêu thoát khỏi quy tắc của vận mệnh. Trong khi không ngừng tìm kiếm, hắn tìm được phụ thân hắn, tìm được mẫu thân hắn, làm cho hắn phải rơi lệ trong linh hồn. Đó là vận mệnh của cha mẹ hắn, dù đã tử vong, nhưng khí tức của bọn họ vẫn gắn chặt với nhau, ở bên trong chứa khí tức vận mệnh, lần lượt trải qua đời đời kiếp kiếp. Tình cảm cha mẹ hắn rất bình thường, rất ấm áp, đó là một tình cảm cho dù là tử vong vẫn muốn ở cùng một chỗ. Thần thức êm ái bao phủ vận mệnh của cha mẹ, Vương Lâm lại tiếp tục tìm kiếm. Hắn tìm thấy Thập Tam, tìm thấy Đầu To, tìm được Chu Dật, tìm được Thanh Sương, thấy Thanh Lâm. Hắn tìm được cả Nam Vân Tử, Hồng Sam Tử, tìm thấy được Vương Trác, thấy Lão Thánh Hoàng có ưng với hắn, thấy Độn Thiên. Hắn cũng tìm được nhiều người, tìm được hài tử Vương Bình của hắn, thấy Chu Như, thấy vận mệnh thuộc về họ, lấy đi để từ nay về sau họ có thể giống hắn, siêu thoát. Hắn cũng tìm được Hồng Điệp, tìm được Một Băng Mi, tìm thấy Tây Tử Phượng, tìm thấy những hồng nhan hắn đã gặp trong đời, còn sống hay đã chết. Còn có cả Lý Thiến Mai. Chỉ là trong khi không ngừng tìm kiếm, Vương Lâm lại không thấy Thanh Thủy, không thấy Tư Đồ Nam. Thậm chí hắn từng cố gắng tìm kiếm Thiên Vận Tử đã mất tích, nhưng cuối cùng vận mệnh của ba người này giống như đã biến mất, không có chút dấu hiệu nào. Những người tìm không được này còn có một người đối với Vương Lâm mà nói cực kỳ trọng yếu. Người này là người yêu của hắn, là người quan trọng như tính mạng của hắn, chỉ sau cha mẹ hắn. Nữ tử đó tên là Lý Mộ Uyển. Mặc dù Vương Lâm tìm kiếm, nhưng hắn vẫn mãi không thể tìm được khí tức của vận mệnh Lý Mộ Uyển. Dường như khí tức này đã biến mất vậy. Nhưng theo cảm thụ của Vương Lâm, nó biến mất không giống như đám người Tư Đồ Nam. Vận mệnh của Thanh Thủy và Tư Đồ Nam dường như chưa từng xuất hiện bên trong mặt trời thứ 9 này. Mà Lý Mộ Uyển thì lại có dấu hiệu tồn tại. Nhưng không biết kẻ nào đã sớm một bước đem đi rồi. Hết tập 336 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.